Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới lên sóng được, hôm qua thì mình bận quá. Dạo này công việc cơ quan hơi bận một chút nên toàn về muộn. Anh em có gì thông cảm nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Bác Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trung Nguyễn, chào Đinh Mao Phạm, chào Quân Nguyên, chào Vinh Dương, chào Lượng Vũ nhé. Chào tất cả anh em vào xem livestream. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập diễn tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 15 ạ. Chào Phạm Huy ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và một đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Và giới thiệu giúp Phong rộng rãi cho mọi người biết đến bộ truyện này và biết kênh của Phong nhé. À, chào Như Hòa Trinh. Chuyện này hài đúng rồi, chuyện này hài, chuyện này nghe giải trí. Căng thẳng nghe bộ này nó cũng được. Chào Vũ Đức Thành Long ạ. Em fan anh. Cảm ơn bạn. Chào Linh Vĩ Kê, Gà Đòn. Linh Vĩ Kê là nhận là bộ Bạch Tiểu Thuần đấy nhỉ. Chào Trung Nguyên nha, chào Bác Nguyễn. Chuyện này kiểu như ông Vương Khả vậy. Nhân tiện giới thiệu cho anh em luôn, anh em thích cái kiểu chuyện này thì anh em có thể nghe Vương Đạo Chí Tôn ở bên kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Vương Khả còn kinh khủng hơn ông này ban đầu đấy. Khá là nhiều mưu mô. Từ bảo hiểm rồi từ vay nặng lãi. Rất là nhiều thứ trên tu tiên giới. Chào Bác Nguyễn, chào Phạm Huy, chào Nguyễn Hữu Tín nhé. Chúng ta vào tập truyện nào và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Một chỗ mình nó hơi ồn một tí nhé. Nó bị ù ù nha anh em, thấy ù. Mẹ tại loa hay tại mic. Lục Tiên Ký, tập số 15. Chào Đông Phương Bất Bại nha, chào Hoa Phiên. Oanh một tiếng, Sơn Hà Đỉnh nát bấy, nổ tung được toàn bộ tổng bộ, đất rung núi chuyển. Vân Trì đi ra từ bên trong Sơn Hà Đình, mặt không biểu lộ như là một tôn nữ võ thần trong truyền thuyết thượng cổ, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng cúi người, đầu ngón tay hay lay động, quét qua tinh huyết giáo chủ lưu lại, bóp tay tính toán, ở trong mắt hiện ra một tia hàn mang. Là phương hướng kia. Trong tay của nàng ngưng kết ra một tia sáng trắng đầy nóng bỏng, như là thiên lôi huy hoàng chu hết tả ma. Thiên lôi sáng chói vèo một tiếng bay về phía giáo chủ. Giáo chủ không nghĩ tới cho dù đã chạy nhanh còn có thể bị Vân Trì phát hiện. Hắn muốn né tránh lại không kịp, đầu vai bị đánh ra một tia máu tươi. Kim Thiền thoát sắc. Chiêu thức bảo mệnh của giáo chủ cũng không ít. Khi Vân Trì gặp phải, chỉ còn lại một thân thể tàn phế của giáo chủ. Giáo chủ thất tha thất thểu trở lại tổng bộ được chuẩn bị từ trước. Không cần tiền mà nhét đan dược tục mệnh vào trong miệng, cưỡng ép cắt đứt liên hệ với đoạn Sơn Hà Đình, thi triển là bí pháp Kim Thiền thoát sắc, hay vòng đả kích, không có mấy trăm năm tĩnh tu là không thể khôi phục lại được. Những thứ này có thể dễ nói, mà quan trọng nhất chính là Sơn Hà Đình. Đó là bảo đình dùng sức lực của toàn giáo luyện chế, tiểu hào thiên tài địa bảo có thể bằng đại hạ hoàng triều thu thuế 10 năm. Chí bảo như vậy, cứ như vậy mà rơi trong tay của Vấn Đạo Tông. Ngài cảm giác thế nào? Phó giáo chủ quan tâm hỏi. Hắn vừa rồi nhìn thấy Vân Trì xuất thủ, sợ hãi không thôi. Nếu đổi thành là mình, thi thể sớm đã lạnh toát. Cũng chính là giáo chủ có bản lĩnh lớn, còn có thể sống được. Chưa chết được. Giáo chủ trong lòng vẫn còn sợ. May mắn chúng ta là có dự đoán. Sợ nó có chuẩn bị chỗ ẩn thân, cách Vân ngăn cách nhân quả. Vân Trì không có tìm thấy, nếu không tứ đại ma giáo đã đổi thành tam đại ma giáo. Sơn Hà Đình vỡ vụn. Khảo nghiệm thứ ba cứ vậy mà kết thúc. Nhìn hiện tại ai là người đứng hạng nhất. Tiên nhãn phát ra một màn sáng. Phía trên thình lình viết một cái tên. Thứ nhất, Lục Dương. Hả? Đến cùng là ai mượn lực lượng của ta đi? Vân Trì nghi hoặc. Bất Hủ giáo mang nhà mang người bỏ trốn mất dạng. Một người cũng không có lưu lại. Chỉ để lại Sơn Hà Đình có thể mua được một tông môn nhất phẩm. Bây giờ cũng tìm không thấy là ai mượn đi lực lượng của mình. Trong pháp thuật có một loại pháp thuật tên là thần hàng thuật, có thể mượn đi lực lượng của một người dưới tình huống đối phương cho phép. Chỉ bất quá cái loại pháp thuật này gần như là thất truyền rồi, độ khó học tập lại cực kỳ lớn. Vân Trì rất lâu chưa từng gặp qua cái loại pháp thuật này, mà ai có thể không thông qua mình đã mượn đi lực lượng được. Vân Trì cảm thấy tự hồ người mượn đi lực lượng cũng không có ác ý, cho nên mới phản ứng ngoài bản năng, cũng không ngăn cản lực lượng tiết ra ngoài. Vân Trì đại khái có thể đoán được là ai. Bất quá hắn từ đâu học được thần hàng thuật nhỉ? Vân Trì còn nhớ chưa giải qua lục dương kích thuật tương tự. Hạng một lục dương, thứ hạng thay đổi. Phó giáo chủ nghi hoặc, vừa rồi bọn hắn vội vàng đào mệnh, không có lưu ý lục dương đã làm cái gì. Sơn Hà Đình vỡ vụn cũng không được chiếu lại. Bất quá tiền nhãn chưa từng tính sai, ba người này phá hư mạnh nhất. Giáo chủ chắc chắn nói, hắn cũng không có đoán được lục dương làm cái gì. Thứ hạng vừa nhất vừa rồi, ở trong một đoạn thời gian ngắn đã giết chết là mấy trăm người, còn mang đến tai họa ngầm cho mấy ngàn người, không còn sống lâu nữa. Lục dương thế mà có thể vượt qua người này trở thành đầu tiên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng không cần đoán, tiền nhãn chính là trí bảo của tiên nhân, còn cao cấp hơn cả Sơn Hà Đình, tuyệt đối sẽ không có phạm sai lầm. Xác thực, lục dương triệu hoán Vân Trì tới, phá hủy Sơn Hà Đình cùng với tổng bộ Bất Hủ Giáo, mang tới đả kích phá hư cho Bất Hủ Giáo, đều có thể là xếp hạng ba đầu tiên, ở xếp ở ba hạng đầu ở trong lịch sử của giáo phái. Chỉ tính đơn thuần tổn thương mang tới cho giáo chủ, có thể xếp hạng thứ nhất. Giáo chủ Dương Dương đắc ý nói, đều quên cảm giác đau đớn trên người. Ngươi xem, ta cũng đã nói, cái tên lục dương này có đại trí tuệ, đừng nhìn nhất thời xếp hạng dưới. Ngươi không để một chút, hắn có thể làm ra cái động tác lớn cho ngươi. Thấy chưa, bây giờ nhảy vọt lên xếp hạng đầu kìa. Đừng có nhìn mạnh cảnh chu và man cốt ngươi xem chọn biểu hiện. Đây là thời gian không đủ, nếu có đủ thời gian đảm bảo có thể là hỗn thứ hai, thứ ba. Phó giáo chủ thua tâm phục khẩu phục. Giáo chủ đến cùng vẫn là giáo chủ, không chỉ có làm việc cẩn thận, nhãn quang cũng cực kỳ độc ác. Chắc không được hắn chỉ là phó giáo chủ, người ta chính là giáo chủ đấy. Vậy người đánh giá cho lục dương là cái gì? Giáo chủ suy nghĩ một lát chậm chậm nói. Lục dương hiển lộ thiên phú võ đạo của hắn ở trong cửa thứ nhất, dùng võ nhập đạo, hiếm thấy trên đời. Cửa thứ hai thì quan sát tinh tế, tổng kết ra quy luật, mua hết xe khoai tây, khiến cho người phỏng vấn sau này không cách nào có thể khảo nghiệm. Có thể thấy được hắn có tính cách phá hư rất to lớn. Điểm này càng thêm nổi bật ở cửa thứ ba, xưng một câu ma trùng trời sinh cũng không quá đáng. Phó giáo chủ kinh ngạc, hắn cùng với giáo chủ quen biết lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua ai có thể đạt được đánh giá cao đến như vậy. Còn Mạnh Cảnh Chu thì sao? Mạnh Cảnh Chu ở cửa đầu tiên bị nhện cắn mà thu được lực lượng, có thể là thể hiện của vận khí. Đặt ở trong đại thế này, chính là đạo trùng theo thời thế mà sinh. Cửa thứ hai tỉ mỉ nghiên cứu vấn đề, suy nghĩ vấn đề ở góc độ, nhìn như là ngang ngược càn rỡ, kỳ thực từng bước là thắng. Kế hoạch thỏa đáng, cuối cùng công phá phòng tuyến trong lòng giám khảo, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Đáng tiếc cửa thứ ba còn không có phát huy ra ưu thế của hắn đã kết thúc, hơi kém sắc hơn lục dương, gọi đạo ma hàng thế đi. Đánh giá đạo ma hàng thế cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế hệ trẻ tuổi không có mấy người có thể được giáo chủ đánh giá cái loại này. Xem ra tương lai Mạnh Cảnh Chu này tiền đồ vô cùng vô tận. Còn man cốt, cửa thứ nhất có ngộ tính kiên trì, có mưu kế. Cửa thứ hai suy nghĩ vấn đề tương đối chủ đáo, chỉ là cửa thứ ba không có chủ kiến gì. Nếu tính từ bên trong khảo nghiệm trước đó, đều thuộc về một nhóm người có biểu hiện cực kỳ ưu dị. Đáng tiếc có lục dương ở phía trước, ta cũng chỉ có thể cho hắn một cái đánh giá ma ở trong lòng. Ma ở trong lòng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần không vẫn lạc đều có thể trở thành cao tầng của Bất Hủ Giáo. Muốn điều bọn hắn đến tổng bộ tỉ mỉ bồi dưỡng không? Phó giáo chủ hỏi. Giáo chủ lắc đầu, nói ra kinh nghiệm của mình. Không cần gấp như vậy. Trước làm từ cơ sở, tối thiểu nhất cũng phải có 2 năm kinh nghiệm cơ sở. Tin ta đi, cơ kinh nghiệm sở, kinh nghiệm cơ sở rất có lợi ích lợi về trưởng thành cho ngày sau. Ta chính là đi lên như vậy đấy. Mà ta còn có một kế hoạch. Tên lục dương này ngựa thần lướt gió tung mây, vô cùng có ý nghĩa và có lực phá hoại. đợi hắn trưởng thành rồi, nhìn xem có thể trà trộn vào tông môn chính đạo hay không. Tỷ như Vấn Đạo Tông. Phó giáo chủ bật cười, cảm thấy là giáo chủ thực sự là quá đề cao bọn hắn. Tông môn khác bọn hắn còn có biện pháp trà trộn vào, Vấn Đạo Tông cũng quá là khó đi. Chỉ có đệ tử của Vấn Đạo Tông thôi, thì ý nghĩ trong đầu bọn họ đã không có mấy người có thể đuổi theo. Trà trộn vào không được bao lâu sẽ bởi vì không hợp nhau mà bị nhìn thấu. Mọi người có bị lag không ạ? Xin lỗi mọi người nha, chất lượng mạng nó, chỗ mình nó đang mưa to quá, không biết có ảnh hưởng gì không. Anh em comment cho mình xem đã ổn lại chưa nhá, để mình sẽ tiếp tục đọc, không để mất, nó bị mất của anh em, mất hay. Mình thấy nó bị giật liên tục ấy. Mọi người comment cho mình nó ổn chưa ạ? Sau đây mọi người phải ngừng ở giữa nhé. Chưa thấy ai comment gì. Thôi mình cứ tiếp tục nhé. Không thấy ai comment gì cả. Hoặc là không nghe thấy, hoặc là... Trà trộn vào Vấn Đạo Tông, nói nghe thì dễ, ta trước đi chữa thương. Giáo chủ nói xong đi mật thất bế quan điều tức. Phó giáo chủ từ đầu đến cuối cũng không có ý mưu quyền xoán vị. Hôm nay chính là ví dụ cố nhiên giết giáo chủ có thể trèo lên một bước, nhưng mà về sau chính đạo lại đánh tới thì làm sao mình có thể giải quyết quyết đoán chính xác không? Một khi làm ra phán đoán sai lầm, mình nhất định phải chết dưới chiêu thức của chính đạo. Đến lúc đó hối hận xoán vị thì đã trễ. Diên Giang Đà. Hết thảy 10 người thông qua khảo nghiệm, còn có 3 người đạt được đánh giá ma trùng trời sinh, đạo ma hàng thế, ma ở trong lòng. Đại chủ nghe được người do giáo chủ phái tới truyền lời, vui đến nỗi lông mày đều dương lên. Kết quả này còn tốt hơn so với tình huống tốt nhất mình dự đoán, cơ hội thăng chức đang ở trước mắt. Những tán tu ma đạo không có thông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, ở trong lúc hôn mê, 11 chấp sự phân tán hành động, ném cho bọn hắn tới các nơi. Sau khi bọn hắn tỉnh lại, sẽ quên vị trí của Diên Gian Đà, chỉ xem chuyện trải qua vừa rồi là một giấc mộng. Phương pháp ổn định nhất để giết bọn hắn, như thế thì tuyệt đối sẽ không bại lộ vị trí Diên Gian Đà. Bất Hủ Giáo cân nhắc đại cục, cũng không làm như vậy. Những tán tù ma đạo này gây họa một phương, có khả năng là hấp dẫn lực chú ý của chính đạo. Giữa các loại tin tức hỗn loạn, chính đạo không cách nào có thể phân biệt ra nào là tán tu ma đạo gây nên, nào là ma giáo gây nên. Dùng cái này có thể đạt tới hiệu quả nhiễu loạn nghe nhìn. 3 người lục dương mơ màng tỉnh lại. Vừa rồi trải qua nhiều quá, não có chút hỗn loạn. Trước khi hôn mê nhìn thấy hình tượng là đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống. Lục dương bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại sư tỷ không thấy được mình biến thành dáng dấp của nàng chứ? Nếu thấy, không phải đã đào một lớp da của mình sao? Bệnh cảnh chu cùng với màn cốt cũng nhớ tới xảy ra chuyện gì. Tượng hình quyền của Lục Dương triệu hồi ra đại sư tỷ chân chính. Lục Dương dùng ánh mắt cảnh cáo hai người không nên tiết lộ tin tức ra ngoài. Hai người biết đều liền vội vàng gật gật đầu. Đà chủ ngăn chặn vui sướng trong lòng, dùng âm thanh hết lượng mà bình thản nói: kể từ hôm nay, 10 người các ngươi chính là người bên trong Bất Hủ Giáo ta. Theo lý thuyết nên trước tiên tiến hành nghi thức nhập giáo, nhưng mà hôm nay tham gia 3 lượt khảo nghiệm đã là hao phí tất cả tinh lực của mọi người. Ta cũng không ngoại lệ, lấy cái loại trạng thái đi thăm viếng Bất Hủ tiên nhân là bất kính đối với tiên nhân. Ngày mai lại đến nơi đây chính thức tổ chức nghi thức nhập giáo. Lục Dương nhìn ra được tại thời điểm đề cập Bất Hủ tiên nhân, ngữ khí thần sắc của đà chủ và 11 tên chấp sự đã có biến hóa. Điều này nói rõ bọn hắn thờ phụng Bất Hủ tiên nhân là không phải ngụy trang, mà là thiết thực tin tưởng Bất Hủ tiên nhân có tồn tại. Khó trách được xưng hô là giáo, Lục Dương suy nghĩ. Chính là đà chủ tiếp tục nói: bất quá hôm nay có người mới gia nhập, không chúc mừng một phen cũng không thích hợp. Thế này đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi. Đang nghe nói bên trong quận có một quán đồ nướng mới mở, tên là Một Lần Nữa, hương vị không tệ, được người khen ngợi rộng khắp nơi. Chúng ta đến đó tập hợp đi, ta mời. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt ba người đồng nghệt mặt. không cho nghỉ ngơi có đúng không? Mệt mỏi quá đi, hoàn toàn không muốn làm việc mà. Ba người ngáp một cái cùng kêu lên, mí mắt trên dưới đều đang đánh nhau. Đại chủ gia chủ ý ngu ngốc gì vậy? Chạy đến nơi đây dùng cơm sao? Bọn hắn đang trên đường quay về quán đồ nướng. Chẳng có một ngày đấu trí dũng đấu dũng, rốt cục đánh vào nội bộ địch nhân. Hiện tại chỉ muốn có một bữa cơm no đủ, mỹ mỹ, ngủ ngủ một giấc. Bất Hủ Giáo tập trung suy nghĩ của tất cả mọi người vào Sơn Hà Đình. Quá trình này sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi cực lớn. May mắn trước khi tới đã để ma hồ hào hào xuyên địch. Sau khi trở về có thể trực tiếp khai trường. Màn cốt có chút may mắn nói. Đi vào cửa ra vào quán đồ nướng. Lục Dương phát hiện một bóng người quen thuộc. Vệ bộ đầu. Người nhìn thế nào ở chỗ này vậy? Có chuyện gì sao? Vệ bộ đầu đứng ở cửa ra vào quán đồ nướng gõ cửa nửa ngày. Một mực không thấy cửa mở. Hắn còn tưởng rằng trong tiệm không có ai. Trong tiệm xác thực là không có ai. Chỉ có hai con ma hổ đang vất vả xin thịt. Hai con ma hổ nghe được vệ bộ đầu gõ cửa, đều bị dọa muốn chết. Nào dám mở cửa chứ? Đang lúc vệ bộ đầu muốn từ bỏ, Lục Dương tới. Vệ bộ đầu vui mừng nhướng mày. Tiểu Lục Tử, các người rốt cuộc đã về rồi. Lục Dương gật gật đầu, há mồm liền nói dối. À, buổi sáng ta nhìn khí trời không tệ. Ba người chúng ta bàn bạc một chút, cảm thấy là thời tiết tốt để đi du lịch, cho nên ra ngoài đi dạo vừa mới về. Vậy các người hôm nay có khai trương không? Lục Dương nghĩ nghĩ. Bọn người đại chủ muốn đi qua, khoảng chừng 20 người. Hắn tính là khai trương. Mở chứ? Vệ bộ đầu dùng ngữ khí hết mực nhu hòa nói. Tiểu Lục Tử, ngươi nhìn xem, quán đồ nướng của ngươi đã có chút danh tiếng quanh đây. Ta không phải là mang theo mấy huynh đệ thường xuyên đến ăn sao? Ta biết các ngươi chỉ thích mở quán đồ nướng, không có ý tứ khuếch trương, cũng không thích người khác tuyên truyền các ngươi. Lục Dương gật gật đầu. Vệ bộ đầu hối hận nói. Mấy huynh đệ kia của ta ngoài miệng thì hứa hẹn, ăn xong lại trở về tán dương nơi này của các ngươi là ăn ngon như thế nào. Bởi nên những người khác nghe được cũng thèm, bảo hôm nay sau khi tan ca sẽ đến nơi này ăn một bữa. Huynh đệ trực ca đêm trong nha môn còn nói sau khi ăn xong thì còn mang về cho bọn hắn một chút nữa. Lục Dương nhìn vệ bộ đầu biểu lộ, trong lòng tự nhủ sợ không chỉ là mấy huynh đệ kia của ngươi nói, vệ bộ đầu ngươi cũng tuyên truyền thì có. Cho nên bộ khoái quận Diên Giang chúng ta rất nhiều, không sai biệt lắm có thể chiếm hết tất cả các bàn ở đây. Tổng bộ cũng đều muốn tới, nên ta nghĩ có thể bao hết đêm này hay không chỉ chiêu đãi có chúng ta thôi. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thần sắc khó chịu. Nhưng đêm hôm nay ta bên này cũng có mấy hảo hữu muốn tới, chỉ sợ. Vệ bộ đầu lập tức nói. Không sao không sao, không kém mấy người, mọi người có thể cùng một chỗ ngồi ăn, nhiều người càng náo nhiệt mà. Vệ bộ đầu trước khi tới đã vỗ ngực nói với các đồng liêu, nhất định có thể ăn được. Nếu bây giờ không đặt được bàn, chẳng phải mình tự mình đánh mặt mình sao? Lục Dương đáp ứng nói. Vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ sẽ mở cửa. Vệ bộ đầu nghe được trả lời khẳng định chắc chắn, hài lòng trở về. Đến thời gian đà chủ hẹn trước, các lộ nhân mã từ bốn phương tám hướng xung quanh đi vào cửa ra vào quán đồ nướng tập hợp. Đà chủ, 11 tên chấp sự, 7 tên thành viên mới. Chỉ tự lòng cùng với Thẩm Tiến Nghĩa còn ôm theo mấy hũ rượu nữa. Ta sợ rượu trong tiểu đếm không đủ mạnh, đặc địa cầm vài hũ linh tiểu nữ nhi hồng 30 năm. Chỉ tự lòng cùng với Thẩm Tiến Nghĩa nói. Loại hình này, loại linh tiểu này có nồng độ cực mạnh, cho dù trúc cơ kỳ cũng hóa giải không được. Năm tên thành viên tấn tấn khác cũng có ý lấy rượu hiếu kính, nhưng bọn hắn đều là luyện khí kỳ, không bỏ ra đồ hàng tốt. Đại chủ vì ăn cơm cũng là đổi mặt nạ, đổi thành mặt nạ lộ ra nửa đoạn dưới. Ba người Lục Dương đi ra từ quán đồ nướng, mời đám người tiến đến. Mau mời vào đi, đều đã chuẩn bị xong. Đầu ngày đều bị người đặt bao hết, chúng ta nói hết lời, người đặt bao hết mới nguyện ý chừa lại một bàn cho chúng ta. Đại chủ gật đầu. Lúc đầu hắn còn lo lắng ba người Lục Dương cứng đầu, không nghe quản giáo, muốn cho bọn hắn một hạ mạ uy. Hiện tại xem ra ba người đã tính trước, biết rõ sớm đã đặt chỗ ngồi. Đừng đứng ở đây nữa, đi vào đi. Đại chủ gọi đám người. Ở bên trong quán đồ nướng trống rỗng, đại chủ rất tự nhiên ngồi vào cái bàn ở giữa. Là cái bàn to nhất, vị trí tốt nhất, phù hợp với địa vị quán. Lục Dương ở một bên thầm nhắc nhở. À, đại chủ, cái bàn này bị người ta đặt mất rồi. Đại chủ còn chưa nói gì, Chỉ Tự Long đã vượt lên trước nói: "Để bọn hắn qua một bên đi, cái thứ đồ gì, đoạt vị trí của chúng ta sao?" Lục Dương gặp đà chủ không phản đối, cũng không có nói cái gì. Đám người ngồi xuống, Man Cốt lấy ra thực đơn. "Ăn gì?" Thẩm Tiên Nghĩa đưa thực đơn cho đà chủ. "Đà chủ, mời ngài." Đà chủ khoát tay: "Các ngươi cứ tùy ý mà chọn đi." "Ngài mời khách tự nhiên là ngài chọn đi." "Không cần, các ngươi chọn đi." Người trên bàn từ chối một vòng, cuối cùng lại chờ tại trên tay của Man Cốt. Man Cốt bĩu môi, cảm thấy cả đám người này thật là nhiều chuyện. Điểm mấy xiên thịt đều lằng nhà lằng nhằng. Man Cốt không có thói quen từ chối, tự mình điểm xong liền cầm lấy thực đơn đi ra phía sau viện, để con ma hổ bắt đầu nướng. Không bao lâu, Man Cốt đã bưng một bàn sâu nướng sắc hương vị đều đủ đi lên. Vừa ngửi được mùi thơm, đám người đã biết rõ hương vị không kém. "Tới tới tới, sâu nướng đã đi, rót rượu." Đại chủ cười nói, ra hiệu đám người rót rượu. Bạch Cảnh Chu cười nói: "Rượu thì không cần, ta quen uống trà, không thích uống rượu." Đại chủ cười nói: "Tiểu mạnh, hành tẩu giang hồ, không biết uống rượu sao được chứ? Về sau có rất nhiều thời điểm cần uống rượu, uống trước ba chén quen một chút đi." Bạch Cảnh Chu vẫn từ chối. Đại chủ không hạ được mặt, nhíu mày. Chỉ Tự Long thở cơ quát lớn: "Chuyện gì xảy ra với người thế? Đà chủ bảo người uống rượu với không uống, có phải là không để mặt đà chủ hay không?" Mạnh Cảnh Chu bĩu môi: "Uống rượu thôi mà, sao lại để dính líu quan hệ đến mặt mũi? Thế đà chủ để cho ta uống rượu chẳng phải là không nể mặt ta sao?" Chỉ Tự Long vừa định nói người tính là thứ gì, ở trước mặt đà chủ thì có mặt mũi gì, còn chưa nói ra miệng đã bị đà chủ ngăn lại. Đà chủ biết rõ Mạnh Cảnh Chu tiền đồ vô cùng vô tận, không nguyện ý tranh chấp cùng hắn. Chỉ có đà chủ một người biết rõ về đánh giá của giáo chủ cho ba người Lục Dương, ngay cả chính mấy người Lục Dương đều không thể biết rõ. Chỉ là bữa tiệc đón người mới nên không có chú ý nhiều như vậy. Ta trước giới thiệu một chút, ta họ Sở, các người có thể gọi ta là Sở đà chủ. Đà chủ giới thiệu xong, đến phiền nam tử cao gầy đã từng theo Tần Nguyên Hạo đi Thanh Lục. "Ta là Vương Hà, người quen thuộc đều thích gọi ta là Vương Miệng Rộng." Bạch Tử Phương, Bành Thạc. 11 tên chấp sự theo thứ tự là giới thiệu mình xong. Nói là giới thiệu, thực ra chính là tự báo tên tuổi, tu vi, yêu thích, năng khiếu đều không nói, cũng không có bại lộ các tin tức khác. Mọi người trong ma giáo rất ít khi tín nhiệm lẫn nhau, có thể che giấu mình thì cứ tận lực mà che giấu. Giống như chưa xảy ra tranh chấp, đám người ăn uống vui vẻ hòa thuận. "Hương vị sâu nướng của sâu nướng này thật không tệ." Chỉ Tự Lòng ăn mấy sâu, cảm thấy kinh ngạc. Đây là sâu nướng ăn ngon nhất mà hắn ta từng nếm qua. Hắn sinh lòng tham niệm, lặng lẽ hỏi đà chủ: "Muốn bức bách chủ cửa hàng giao ra phối phương hay không? Loại sâu nướng này coi như là lấy linh thạch làm đơn vị bán cũng có thị trường, có thể kiếm một món hời." Đà chủ cũng động tâm, giết người cướp của, dọa dẫm bắt chẹt, những chuyện này hắn làm qua đã không ít, không kém mấy lần. Lục Dương ở một bên hỏi: "Vậy nếu chủ cửa hàng không giao phối phương thì sao?" Chỉ Tự Long hiện lên ý cười lạnh lùng, cười gằn nói: "Vậy thì nhìn hắn là muốn mạng hay là muốn phối phương?" Hắn làm vỗ bàn, bắt đầu kiếm chuyện phẫn nộ quát: "Chủ cửa hàng đâu, ra đây! Xiên nướng đều đến đủ lại không độ diện, có hiểu quy củ hay không?" Ngay sau đó, tiếng của vệ bộ đầu từ ngoài cửa vang lên: "Chủ cửa hàng đâu, ta mang các huynh đệ đều đến đây này." Đám bộ khoái như là thành đàn mà đi vào, trong đó còn bao gồm cả tổng bộ đầu Kim Đan Kỳ, vây quanh một bàn này của đà chủ. Bọn bộ khoái phân tán ngồi xuống. Vệ bộ đầu nói không chút khoa trương, quả nhiên là rất nhiều người tới, cơ hồ đều ngồi đầy bàn. Một bàn này của đà chủ ngồi ở giữa, xung quanh đều là bộ khoái. Nhìn quanh bầu cái không khí tương đối là hòa hợp, có thể nói là chính ma cùng kể vai. Chỉ Tự Lòng bị dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Đừng nhìn bên ngoài hắn truyền phách lối như thế nào, đó là hình tượng hắn tự dựng lên thôi. Khi hắn làm chuyện xấu hoặc là ngụy trang hoặc là che mặt, gặp phải người của phụ quan phủ, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Hiện tại không tránh được, chỉ có thể cúi đầu giả làm đà điều. "Vệ bộ đầu, ta đây." Lục Dương cười đứng dậy chào hỏi vệ bộ đầu. Chỉ Tự Long trừng to mắt không thể tin được nhìn Lục Dương: "Nguyên lai cái tên tiểu tử ngươi chính là chủ cửa hàng sao? Các người đang ăn?" Vệ bộ đầu có chút xấu hổ: "À, không có gì đáng ngại. Các người ăn cái gì nhỉ?" Vệ bộ đầu vung tay lên. Nhiều người như vậy thì không cần chọn, có cái gì cứ đưa lên cho bọn họ đi. Được. Lục Dương đáp ứng. Hắn lường trước vệ bộ đầu sẽ nghĩ như vậy. Bọn bộ khoái nghe được một bàn của đà chủ bên này đầy mùi thơm, theo bản năng là nuốt một ngụm nước bọt. Hiện giờ là giờ cơm, vốn đang vô cùng đói, nghe được mùi thơm thì lại càng đói. Cũng may Lục Dương sớm đã có chuẩn bị. Bọn người vệ bộ đầu còn chưa tới đã có để ma hổ bật hết hỏa lực, nướng trước thêm một phần. Khi người tới thì trực tiếp mang thức ăn lên thôi. Rất nhanh, Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt bưng lên một bàn sâu nướng, để bọn người vệ bộ đầu ở trước lót dạ một chút. Vệ bộ đầu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn rất là cảm tạ Lục Dương. Nếu để cho mọi người ngồi ngửi mùi thơm nửa ngày, trở về sẽ không thể thiếu việc bị các đồng liêu oán trách. Giới thiệu một chút, đây là tổng bộ đầu của chúng ta, Phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân lễ phép bắt tay với Lục Dương. Hắn thân là tu sĩ Kim Đan Kỳ, nhìn ra được Lục Dương chính là tu sĩ. Không chỉ có thể nhìn ra Lục Dương là tu sĩ, có thể nhìn ra người một bên đà chủ đều là tu sĩ. Hắn cũng không nói cái gì. Tu sĩ mở tiệm thì thôi, chỉ cần không vi phạm luật pháp, đâu có quan hệ gì với hắn. Mở tiệm nướng lại không phạm pháp. Cái bàn bị chiếm cũng chiếm đi. Hắn thân là tổng bộ đầu, cũng không thể lấy đến đè người, chuyển đi sẽ ảnh hưởng không tốt. Lục Dương cười cười. Sau khi trở về ngồi xuống, Chỉ Tự Long thấp giọng giận mắng, hướng đà chủ cáo trạng. Hỗn đản, người giáp tâm không tốt, làm sao không nói sớm bộ khoái muốn tới. Lục Dương vô cùng ủy khuất. Ta không phải là muốn để cho các người tạo mối quan hệ với bộ khoái sao? Các người nên bắt lấy cơ hội này mới đúng chứ. Lục Dương chỉ cờ thường ở trên tường. Có trông thấy không? Đây là cờ thường vệ bộ đầu đưa cho ta đấy. Hắn thuận miệng soạn bậy nói. Trước khi ta gia nhập tổ chức, đã sớm tìm xong cứ điểm, tạo mối quan hệ, bắt đầu quen biết quan gia. Như thế này sau này bất kể ta làm cái gì, quan gia cũng sẽ không có hoài nghi trên người của ta. Khi bọn hắn tới đây uống rượu, ta còn có thể nghe lén tình báo. Sở đà chủ gật đầu. Lục Dương còn nói lý cơ chứ. Phù hợp đánh giá của giáo chủ. Giáo chủ nói ba người này làm việc nhìn như hồ nháo, kỳ thực là có thâm ý khác. Nhìn bọn họ làm việc không thể nhìn bên ngoài, bằng vào chủ động kết nối quan hệ cùng quan gia, điểm này hiện ra can đảm cùng với ý nghĩ vượt qua tuyệt đại đa số người trong giáo. Nào, đến uống đi. Mấy sâu nướng vào bụng, lót được bụng, bọn người vệ bộ đầu bắt đầu uống rượu. Sau đây mọi người nhá, nó lại bị lag đúng không ạ? Mà live stream này thì rất ảnh hưởng đến cái chất lượng nghe của mọi người. Và anh em thông cảm nhá. Cái chất lượng mạng chỗ mình nó mưa to quá. Mình không biết là nó có ảnh hưởng gì cái đường mạng không. Theo càng ngày càng nhiều sâu nướng vào trong bụng, đám bộ đầu đều uống hết cao hứng. Uống một vòng lại một vòng, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. So với xung quanh náo nhiệt, một bàn đà chủ ở giữa nhất thời có hơi ảm đạm. Uống rất là xem chừng, sợ một người uống nhiều sẽ lộ ra một ít chuyện. Đến sau ngay cả rượu cũng không có uống nữa, mà đổi thành uống trà. Về bộ đầu gặp một bàn này của đà chủ không uống, thì có một không có chút không khí nào. Cảm thấy có lẽ nhóm người mình tới tạo ra, sinh ra lòng áy náy, mà bưng chén rượu đi qua. Tới tới tới, đừng có để ý chúng ta. Chúng ta hết ca thì cũng chính là người bình thường, đến quán đồ nướng. Còn không phải là muốn ăn cao hứng, nồi uống tận hứng sao? Đến, nào, chúng ta uống một chén đi. Vệ bộ đầu nói với Chỉ Tự Long. Chỉ Tự Long cẩn thận nghiêm túc nâng chung trà lên. Vệ bộ đầu không vui sụ mặt nói. Uống trà là cái gì? Không để mặt mũi có phải hay không? Nào, rót rượu vào đi. Chỉ Tự Long không có biện pháp, đành phải kiên trì. Mình ngược lại mang tới linh tiểu 30 năm, uống một hơi cạn sạch. Vệ bộ đầu uống một vòng. Mấy bộ khoái khác rõ ràng uống nhiều quá, nhào nhào bắt chước, uống rượu cùng một bàn này của đà chủ, uống đến vô cùng tận hứng. Không ai tìm ba người Lục Dương uống rượu. Lão bản uống nhiều quá khẳng định không được. Nồng độ của linh tửu 30 năm cũng không phải là chút cơ kỳ có thể tan ra. Bọn người Chỉ Tự Long uống say say sưa sưa. Đà chủ thấy uống không sai biệt lắm, mà tìm cớ rời đi. Lão đại vừa đi, giới tiểu kinh tác dụng, mọi người dần dần phóng túng. Chỉ Tự Long cùng với Thẩm Tiến Nghĩa hai người kề vai sát cánh, quyết tâm muốn đoàn kết lại, đánh ra một mảnh bầu trời ở trong Bất Hủ giáo. Khuyết điểm lớn nhất của Trì Tự Long ngươi chính là tính tình quá nóng, quá là khoa trương, thu liễm một chút. Thẩm Tiên Nghĩa cân nhắc thay Trì Tự Long. Trì Tự Long không vui, hắn bản tính tự do, không nguyện ý bị người phê bình. Thôi đi, ta tính tính khoa trương cái gì? So với ngươi làm rùa đen rụt đầu, không dám tự mình xuất thủ, dạy dỗ một đống học sinh thay việc mình làm. Né tránh y như đàn bà. Thẩm Tiên Nghĩa giận dữ. Trì Tự Long, ngươi đừng có cho mặt không muốn mặt. Ta là cân nhắc cho ngươi, ngươi thế mà cắn ngược lại ta một cái. Trì Tự Long càng phẫn nộ hơn Thẩm Tiên Nghĩa. Ngươi mắng ai là chó? Dứt lời, một quyền đánh vào trên mặt Thẩm Tiên Nghĩa. Thẩm Tiên Nghĩa sao có thể ăn cái loại thua thiệt này chứ? Nếu cố nén giận, lấy tính tình của Trì Tự Long, khẳng định sẽ được một tấc lại tiến thêm một thước. Thẩm Tiên Nghĩa bưng chén rượu lên, dội một cái. Trì Tự Long mặc dù uống nhiều, phản ứng vẫn rất là linh mẫn. Hắn nghiêng đầu vừa trốn, uống rượu đã vung đến trên mặt của Bạch Tử Phương đang xem náo nhiệt. Bạch Tử Phương cũng không phải là người dễ dung trung đụng, bị ta bay vạ gió nhất định phải đòi lại. Hắn lấy đạo của người trả lại cho người, tạt Thẩm Tiên Nghĩa cả người đầy rượu. Cái này cũng chưa biết, còn cầm đĩa lên ở trên mặt Thẩm Tiên Nghĩa. Ba người đánh một đoàn, những người khác muốn ngăn, kết quả lại bị ngộ thương, khiến cho nổi giận trong bụng. Hảo tâm không muốn để cho các người xấu mặt, các người không có lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn dám đánh ta sao? Cho ngươi mặt mũi. Nồng độ của linh tiểu quá lớn, đó của mọi người đều không có tỉnh táo, cũng là mặc kệ có phải là đang ở trên một đám bộ khoái hay không, bắt đầu động thủ đánh nhau. Dầm một tiếng, không biết là ai lật ngược cái bàn, đồ ở trên đều rơi xuống trên mặt bàn. Bọn bộ khoái còn chưa từng thấy qua người nào phách lối như vậy, đám tu sĩ ẩu đả thành bầy. Đây là bộ khoái ở bên cạnh nha, nếu còn không có mặt, nói không chừng còn đánh thành cái dạng gì nữa đấy. Đám tu sĩ quần ẩu, một người nào đó không xem chừng thì có thể đánh chết quần chúng vây xem, ác tính cực lớn, nhất định phải trừng trị. Tổng bộ đầu Phòng Thanh Vân thấy thế, phóng thích uy áp trực tiếp chấn áp lại giáo chúng mà giáo. Mang đi, để bọn hắn ở bên trong đại lao thanh tỉnh một chút đi. Đám giáo chúng trong những mắt tỉnh táo lại, ý thức được xảy ra chuyện gì, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này có quá nhiều người tới cùng một lúc, hai con ma hổ bận bịu nên đến xuất hiện hư ảnh đều bận không đổi. Màn cốt thấy vậy, bản thân lên trận, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở hậu viện bắt đầu xuyên tới xuyên lui. Các sâu nướng đã được chuẩn bị ổn thỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành. Lục Dương vén rèm cửa lên, nói xin lỗi. Hey, thật ngại quá các vị, tất cả sâu nướng đã được nướng xong. Ồ, đây là tình huống gì vậy? Lục Dương nhìn thấy bọn giáo chúng ngang ngược càn rỡ trong đại sảnh, thành thành thực thực ngồi đó. Còn bọn bộ khoái thì cười lạnh nhìn bọn hắn. Vệ bộ đầu nhỏ giọng nói. Xin lỗi điều tớ. Cái đám bằng hữu của ngươi ẩu đả thành quần, tổng bộ đầu rất là không thích tu sĩ làm như vậy nhất. Động tĩnh quá lớn, người đi đường đều chú ý tới. Nếu không phạt, khẳng định không thể nào nói nổi. Lục Dương nghẹt mặt. Bình tĩnh mà xem. Lục Dương an bài đám giáo chúng và bộ khoái cùng một chỗ, xác thực có tâm tính đùa nghịch. Nhưng mà còn thực không nghĩ tới đám người này còn to gan bằng trời, đánh nhau ngay trước mặt bộ khoái. Mạnh Cảnh Chu bĩu môi. Ta đã nói không nên uống rượu mà. Uống rượu không có chuyện tốt. Cùng ngày tổ chức lễ mừng người mới tới. Bọn người Trì Tự Long bởi vì đánh nhau mà bị bắt chốt 10 ngày. Sợ đại chủ biết được việc này, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Cũng may bọn người Trì Tự Long là đám giàu hoạt, sẽ không có bởi vì bị bắt giam liền tiết lộ hết tin tức của ma giáo. Nếu không sở đà chủ sẽ cân nhắc giết người diệt khẩu. Sở đà chủ phái người truyền tới để ba người Lục Dương đến Diên Giang Đà một chuyến, chính thức cử hành nghi thức vào giáo. Về phần đám thiếu thông minh kia, trước tiên là trong đại lao qua 10 ngày tỉnh táo đi. Sở đà chủ lười biếng ngồi trên chiếc ghế, dương mắt nhìn ba người đứng trước mắt, tán thưởng nói: chú ý về đồ nướng của ba người không tệ nha. Tiếp tục bảo trì. Đây là một đầu con đường để chúng ta thành lập liên hệ với quan sai. Sở đà chủ xua tan người hầu. Người hầu đều là giáo chúng cấp bậc nhập môn, không có trải qua khảo nghiệm, không có tư cách biết rõ bí mật trong giáo. Đi thôi, mang các người thăm viếng Bất Hủ tiên nhân. Sở đà chủ đưa ba người đến một chỗ khác trong một tảng đá lơ lửng. Kiến trúc ở phía trên tảng đá lơ lửng không biết được xây dựng từ thời kỳ nào, bị năm tháng ăn mòn đã sụp đổ. Ánh sáng trong suốt lộ ra ngột ngạt kiềm chế, đi ở trong đám kiến trúc có một loại cảm giác nặng nề hành tẩu trong lịch sử. Bác học như Mạnh Cảnh Chu cũng không phân biệt được đây là kiến trúc của niên đại nào. Đây là tuyệt không phải là kiến trúc thời kỳ Đại Hạ. Mạnh Cảnh Chu âm thầm kinh hãi. Những kiến trúc này tối thiểu nhất cũng có lịch sử 10 vạn năm. Chẳng lẽ là Đại Ngu Vương Triều? Trên sử sách có ghi chép, thời kỳ cuối của Đại Ngu Vương Triều, hoàng đế hoang dâm vô độ, vương triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn. Lão tổ tông Mạnh gia cùng lão tổ tông Hạ gia cầm vũ khí nổi dậy, tranh giành lấy Trung Nguyên. Vấn Đạo Tông thành lập 12 vạn năm trước, khi đó chính là Đại Ngu Vương Triều. Chỉ là bất quá Đại Ngu Vương Triều khi đó đang ở tại thời kỳ cường thịnh, không người có thể dung chuyển địa vị của nó. Ở kiến trúc cuối cùng có trưng bày một pho tượng cao chừng 4 mét, bộ dáng giống như là nhìn thấy ở trong nhà Tần Nguyên Hạo. Khuôn mặt mơ hồ, mặc trường bào, phân biệt không gian nam nữ, chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Sở đà chủ giơ cao ba cây nhang đã nhóm lửa, không người cúi đầu lại Bất Hủ Tiên Nhân, tiếp đó quay người nói với ba người. Ngồi xuống nửa canh giờ, tiêu trừ tạp niệm trong lòng. Ba cây nhang không phải là vật phàm. Sau khi người được mùi thơm, tâm thần sao động, thế mà dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu trừ tạp niệm trong lòng, chuyện này đối với ba người mà nói là kiến thức cơ bản. Sở đại chủ gặp ba người nhanh như vậy cũng đã tĩnh tâm, khẽ vuốt cằm. Cho dù có bảo hương trợ giúp, tốc độ này cũng thực là nhanh. Phần lớn tu sĩ ma đạo phập phồng không yên, tu thân không tu tâm, ba người này thực là khó có được. Chắc là từng chiếm được cơ duyên ở nơi nào đó. Nếu ngày trước biết rõ ba người có cơ duyên, sở đà chủ sẽ là nghĩ trăm phương ngàn kế nắm bắt tới thầy. Nhưng ba người khác biệt là đối tượng giáo chủ trọng điểm chú ý, hắn không có can đảm động thủ. Sau nửa canh giờ, ba người tỉnh lại, dẫn theo chỉ đạo của sở đà chủ, theo trình tự chào hỏi Bất Hủ Tiên Nhân. Sau khi trình tự rườm rà kết thúc, ba người chính thức trở thành giáo đồ của Bất Hủ giáo. Sở đà chủ chắp tay sau lưng này. Trước khi gia nhập bản giáo, có lẽ các người chỉ biết rõ chúng ta là Bất Hủ giáo, thờ phụng chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Trở thành giáo đồ có thể kéo dài được tuổi thọ. Về phần Bất Hủ Tiên Nhân là ai, chắc biết rất ít. Ba người gật đầu. Có thể nói bọn hắn hoàn toàn không biết gì về Bất Hủ Tiên Nhân. Đây là tiên nhân duy nhất mà bọn hắn nghe nói qua. Sở đà chủ dùng ngữ khí đầy cung kính nói. Bất Hủ Tiên Nhân, bản thân tồn tại chính là cấm kỵ, thọ cùng với thiên địa, nhìn thấy thế gian chập trùng lên xuống, cho dù nhục thân hủy diệt, tiên hồn có mục nát. Một chút linh quang hao mòn ở hồng trần, chỉ cần còn có người nhớ kỹ được hắn, hắn có thể phục sinh tại chỗ, vĩnh sinh bất hủ. Trong lòng ba người Lục Dương chấn động, không biết rõ sở đà chủ nói mấy phần là thực, mấy phần là phét. Chỉ cần có người nhớ kỹ Bất Hủ Tiên Nhân tồn tại, thì Bất Hủ Tiên Nhân chính là bất hủ bất diệt. Chuyện này đều chưa từng dù ở bên trong thần thoại truyền thuyết nghe được. Chuyện thần dị kiểu này, xưng là tiên cũng thực là quả đáng, thỏa đáng. Chỉ nghe sở đà chủ tiếp tục nói. Lão nhân ra ngày chứng đạo thành tiên ở niên đại thượng cổ, biết được bí mật của vạn cổ, nắm giữ lực lượng mà không phải phàm phu tục tử chúng ta có khả năng đối kháng. Bây giờ thời đại thượng cổ đã tới. Bây giờ đại thế thượng cổ đã tới. Lão quái vật mai táng ở bên trong hoang sơn đang leo ra từ trong quan tài. Muốn bảo trì tính mạng người thân và gia đình trong đại thế này, chỉ có phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, phù hộ chúng ta mới có thể. Lục Dương do dự một chút hỏi. Chúng ta cần làm thế nào để phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân? Bất Hủ Tiên Nhân lấy chiến chứng đạo, lấy giết thành tiên, thích giết chóc nhất. Cần nhắc đến chiến đoạn máu tài trên trời, trên thế gian, lấy cái chết tuyệt đối của nhân tộc, lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân. Đây là bước đầu tiên. Ở trình tự phía sau thì không cần phải cấp bậc như các người có thể biết được. Là cái chết tuyệt đối của nhân tộc sao? Mạnh Cảnh Chu kinh hãi. Thế thì cần phải chết bao nhiêu người đây? Xác chết khắp nơi đều không cách nào hình dung. Nhiều không? Không nhiều chút nào. Sở đại chủ lắc đầu. Khi đại đa số người biết được con số này đều có phản ứng tương tự. Thế nhưng tỉnh táo mà ngẫm lại, trung ương đại lục bao la vô biên, đó là chết tuyệt đối là của đa số người nhìn qua rất nhiều. Chạy phẳng ra tính toán, bất quá là chết một người ở trong mấy ngàn người mà thôi. Các người có biết hàng năm có bao nhiêu người chết bởi vì sinh hoạt mệt mỏi, bị người không chịu nổi áp lực gánh bức, đánh nặng, đến bước đường cùng mặt lộ mà tự sát lại có bao nhiêu không? Hàng năm lại có bao nhiêu người chết vì bệnh? Rồi hàng năm lại có bao nhiêu người chết bởi lang băm trị liệu? Đại Hạ Vương Triều hàng năm là phát hiện bao nhiêu thi thể vô chủ chứ? Sở Đại Chủ chia cười lại nói, các người có biết không? Các người đương nhiên là không biết, bởi vì Đại Hạ Vương Triều căn bản không có công bố cái số liệu chân thực. Nếu như không phục sinh bất hủ tiên nhân, ai bảo hộ trung ương đại lục lớn như vậy, để cho đám lão quái vật lần lượt tỉnh lại, chết không chỉ là mấy người như vậy đâu. Thượng cổ đại thế thật đáng sợ như vậy. Lục Dương nghe được đáy lòng phát lạnh. Sở Đại Chủ không nói tiếng nào, ra hiệu ba người đi theo hắn. Sở Đại Chủ vòng qua pho tượng bất hủ tiên nhân, xuyên qua một vùng phế tích, một bên đi, một bên nói. Chỗ phế tích này là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, bị năm tháng ăn mòn trở nên mục nát và rạch nát. Một vạn năm trước, giáo tổ một lần tình cờ phát hiện chỗ phế tích này, ở đây biết được bất hủ tiên nhân tồn tại. Thời gian bất hủ tiên nhân tồn tại trên thế gian đã quá xa xưa, thế nhân đều lãng quên, tiên nhân đã từng ghi, từng thủ hộ thế giới, là giáo tổ để bất hủ tiên nhân một lần nữa hiện thế. Giáo tổ phục chế di tích, rồi từng cứ điểm, nơi này chính là một trong số đó, đã có vạn năm lịch sử. Ở trong lòng Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, nguyên lai đây là đồ phục chế của di tích thượng cổ. Trách không được hắn không nhìn ra, thời đại thượng cổ lưu truyền đến nay chưa có truyền thuyết, cực ít có đồ lưu truyền tới này. Sở Đại Chủ dừng bước chân trước một vách đá. Chính là chỗ này, đây là trang cảnh tế tự của thời kỳ thượng cổ. Đập vào mắt đầu tiên chính là bất hủ tiên nhân giang hai cánh tay đứng trên vách đá. Ở trong ngực bất hủ tiên nhân có vô số quả cầu. Quả cầu lớn nhỏ không đều, còn mấy quả cầu xung quanh còn có một vòng gì đó không thấy rõ là gì. Trên mỗi một quả cầu có một hình người nhỏ xíu đang quỳ. Tiểu nhân dơ cao cống phẩm hiến cho bất hủ tiên nhân. Quả cầu này là gì nhỉ? Vì sao người phải đứng ở trên quả cầu? Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt nghi hoặc không hiểu. Lục Dương nhìn thấy bích họa, con người hơi co lại. Quả cầu này cực giống với là tinh cầu kiếp trước của mình. Hình vòng xoay quanh quả cầu là thiên thạch bụi bặm. Sở Đại Chủ chậm chậm nói, cái này gọi là tinh cầu. Thời kỳ thượng cổ cũng không có trung ương đại lục, bất kể tộc loại nào đều sinh hoạt ở trên tinh cầu. Cuối thời thượng cổ còn tồn tại không biết cách nào, không cách nào biết được, luyện hóa tất cả tinh cầu hóa thành trung ương đại lục hôm nay. Lời nói vừa ra, ba người đều giật mình. Lại Sở Đại Chủ quả thực để cho ba người giật mình không nhỏ, nhất là Lục Dương. Hắn nghĩ tới càng nhiều thứ. Thời điểm vừa tiến vào Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông đã cho xem một tấm địa đồ đại khái trong tông môn. Ở trên có đánh dấu phương viên 10 dặm của Vấn Đạo Tông, 10 vạn dặm của Vấn Đạo Tông. Phương viên 10 vạn dặm là khái niệm gì? Đó là đều lớn hơn so với 10 đại quả cầu, địa cầu đã trải rộng ra mặt vàng. Cần nhắc đến cái thủ đoạn của đại năng luyện hư kỳ, hợp thể kỳ mà điển tịch miêu tả, cũng chỉ có địa phương như thế mới có thể cho bản hắn buông tay buông chân thi triển thần thông. Tông môn có rất nhiều cấm địa, đại đa số những cấm địa này đều là đại năng tu tiên dùng để đấu pháp, tu vi không đủ đi tới gần đều sẽ chết oan chết uổng khi chúng dự âm. Lúc vào tông, đại sư tỷ có nói, không phải dăm ba câu có thể giảng giải rõ về tông môn, các người ngày sau dần dần thăm dò đi. Không phải bởi vì nàng lười giới thiệu, Vấn Đạo Tông xác thực đến mức cần thăm dò từng bước. Nghĩ như vậy, Vấn Đạo Tông có thể là kết quả sau khi mấy tinh cầu mở ra. Địa phương Vấn Đạo Tông chiếm đoạt bất quá là một góc của trung ương đại lục. Rất khó tưởng tượng trung ương đại lục đến cùng là rộng lớn như thế nào. Sở Đại Chủ tiếp tục nói, thời kỳ thượng cổ có hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần ẩn chứa sinh mệnh, thậm chí là nhiều hơn, đã không cách nào khảo chứng số lượng cụ thể. Các tu sĩ thượng cổ tu luyện tới hóa thần kỳ, không cần mượn nhờ pháp bảo, có thể bay từ một viên tinh thần này đến một viên tinh thần khác, khi đó đều có thể thấy được tinh thần bị hư hao khắp nơi trong toàn bộ vũ trụ. Đó là do tu sĩ đấu pháp sinh ra phá hư. Thượng cổ phồn hoa quả nhiên làm lòng người hướng về, khi đó ra đời bao nhiêu truyền thuyết thần thoại, bồi dưỡng bao nhiêu đại năng tu tiên. Thời điểm đó, khi đại năng tu tiên đỏ sức thực lực, nhìn đều là một kích có thể phá hủy biết bao nhiêu tinh cầu, thế lực đỏ sức so đấu đều là dưới tay có bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Lúc thượng cổ phồn hoa đến cường thịnh, có một vị tồn tại xuất thổ, hắn luyện hóa sao trời đầy đầy trời thành nguyên một đại lục. Tinh cầu có sinh mệnh cũng tốt, tinh cầu không có sự sống cũng được, đều chạy không khỏi ma trưởng quán. Trung ương đại lục có sinh cơ giạt rào, đó là bởi vì nơi này đã từng là sinh mệnh tinh thần. Mênh mông phía đông trung ương đại lục đã từng là tinh thần bị nước biển bao trùm. Phật quốc màu vàng kim phía tây trung ương đại lục đã từng là tinh thần đầy tĩnh mịch, không cách nào ở lại. Yêu vực phương Nam, cực Bắc chi địa đều là cùng một lý niệm. Lời Sở Đà Chủ nói không khác nào là đổi mới nhận biết của ba người Lục Dương. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới thổ địa dưới chân thế mà là tinh thần bị người luyện hóa. Cái này vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn. Đến cùng là ai luyện hóa tinh thần? Lục Dương hỏi. Sở Đà Chủ lắc đầu, cũng không phải là cấp bậc Lục Dương không đủ, mà là hắn thực sự không biết rõ. Chân thân không cách nào khảo chứng, nhưng mà có thể khẳng định là vị tồn tại kia tuyệt đối là tiên nhân. Lực lượng to lớn vượt qua phàm tục này tuyệt đối không phải là độ kiếp kỳ có thể làm được. Vì sao vị tồn tại kia muốn luyện hóa tinh thần thành đại lục? Lại dùng cái loại thủ đoạn nào? Đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Sở Đà Chủ tiếp tục nói. Có thể xác định chính là thủ đoạn vị tồn tại kia dùng để luyện hóa tinh thần cực kỳ thô bạo, cũng không có lòng nhân từ. Loay hoay tinh thần, người sinh hoạt trên tinh thần có thể có bao nhiêu sống sót chứ? Cho dù là bình thường tu sĩ đều khó mà có mạng sống. Phàm là sống, không phải là bởi vì tu vi cao, mà là vận khí tốt. Lúc ấy các thiên kiêu vừa quật khởi cùng đại năng xuất thủ ngăn cản, đều bị vị tồn tại kia đánh thành máu mưa, mưa máu, trốn vào luân hồi. May mắn lúc ấy bất hủ tiên nhân đã xuất thủ, bảo vệ phần lớn nhân tộc, lúc này mới không đến mức để nhân tộc tuyệt tự. Đại thế phồn thịnh tức cực điểm, phá diệt sụp đổ. Ở bên trong năm tháng dài dằng dặc lại không gặp được một vị thiên tài. Không cách nào biết được vị tồn tại kia ở chỗ nào, nhưng mà hắn tuyệt đối không có chết. Đại thế tới, nói không chừng vị tồn tại kia cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó, nếu hắn đại khai sát giới, ai có thể ngăn được? Chỉ có bất hủ tiên nhân. Cho nên về công về tư, chúng ta đều muốn phục sinh bất hủ tiên nhân. Phục sinh bất hủ tiên nhân chết chỉ là một phần nhỏ người. Nếu không phục sinh bất hủ tiên nhân, nói không chừng toàn bộ nhân tộc đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng hận sao, đám người chính đạo tự nhận là chiếm cứ đại nghĩa kia, lại không biết bất hủ giáo chúng ta là một loại giáo phái vì nhân tộc mà chấp nhận hiến thần. Sở Đà Chủ chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt lộ ra sự kiên nghị. Bàn về đại nghĩa, bọn hắn giết người là vì cứu người. Bàn về bản thân, bọn hắn giết người là lý do chính đáng, giết yên tâm thoải mái. Bất hủ giáo sở dĩ chỉ tuyển nhận người trong ma đạo là bởi vì lý do thoái thác này đã đi vào trong lòng tu sĩ ma đạo nhất. Lục Dương giật mình, nếu để người trong ma đạo khác nghe lời nói đầy hùng hồn khí thế của Sở Đà Chủ, chỉ sự thật điên cuồng hơn thờ phụ bất hủ tiên nhân, cầu tiên nhân cứu thế. Lời Sở Đà Chủ nói không nhất định là thật, hoặc chỉ là một bộ phận của chân tướng. Lục Dương không tin Vấn Đạo Tông hoàn toàn không biết gì về chuyện thượng cổ, không tin Đại Sư Tỷ không có một chút nào chuẩn bị về chuyện này. Tiến Phong chắc xin ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.